Chiến thần xuất kích, chương 168, góc truyện audio.com, chương 168, quỳ trên đất chuyển khoản Hứa Tùng quỳ trên mặt đất, hèn mọn như con kiến vậy, sốt ruột vô cùng, cô Sở Vi, nhanh, nhanh đọc số tài khoản cho tôi xin cô đấy, nhanh lên nào, tôi lập tức chuyển khoản ngay, đầu óc Đường Sở Vi có chút mông lung, cầu được trả tiền sao, chỉ uống vài chén rượu mà thôi. Nhìn thấy người đang nằm chết ngất trên mặt đất, Hứa Áo, cô không nhịn được hít một hơi thật sâu. Chẳng lẽ, lại là cậu Giang thần bí kia sao? Cậu Giang thần bí kia ở thành phố Tử Đàng, mà nơi này lại là Hồng Bắc. Cậu Giang thần bí sao lại biết được chuyện này? Vậy thế lực của cậu Giang này cũng quá lớn đấy. Đường Sở Vi chỉ nghĩ tới được một người, chính là cậu Giang thần bí kia. Bên trong phòng thuê riêng này có không ít người. Nhưng bây giờ toàn căn phòng tràn ngập sự tĩnh lặng, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện. Một lúc sau, Đường Sở Vi mới cất giọng nói. Thôi vậy, coi như không có chuyện gì đi. Tôi chỉ uống vài chén rượu, cũng không tính là chuyện gì to tát. 60 tỷ cũng không phải là con số nhỏ, cô cũng không dám lấy. Hứa Tùng đang quỳ trên mặt đất liếc nhìn Giang Cung Tuấn một cái. Giang Cung Tuấn ngồi trên ghế. Sờ sờ điếu thuốc, liếc mắt nhìn Đường Sở Vi nói. Vợ à, em ngốc hay sao thế? Không cần gì mà không cần. Đây là 60 tỷ đấy. Người bình thường có kiếm mấy đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy đâu. Anh nghe nói, gia tộc nhà họ Hứa, khối tài sản lên đến mấy trăm, mấy chục nghìn tỷ, không thiếu tiền đâu. Đúng vậy, Hứa Tùng đang quỳ trên mặt đất vội vã mở miệng nói. Nhà họ Hứa chúng tôi thật sự không thiếu tiền. Thằng nghịch tử này dám để cho cô Sở Vi mời rượu. Đúng là đồ to gan lớn mật. Cô Sở Vi là Kim Chi Ngọc Diệp. Cho dù uống một chén rượu phải trả 3 tỷ cũng không tính là đe. Chuyện này, trên mặt Đường Sở Vi đem theo vẻ khó xử. Giang Cung Tuấn nhìn Đường Tấn cùng Ngô Mịch còn đang đứng ngơ ra. Không ngừng nháy mắt với hai người bọn họ. Lúc này Đường Tấn mới phản ứng lại, nói, chị còn thất thân gì thế, mau đọc số tài khoản đi, nói xong, anh ta nhìn Hứa Tùng, tài khoản của tôi được không, đây là chị của tôi, ông chuyển tiền cho tôi cũng giống như cho chị tôi mà. Hứa Tùng liếc nhìn Giang Cung Tuấn quát lên, Đường Tấn, anh muốn là gì, đây là tiền của chị anh đấy. Cho anh á, đi rồi có trở lại được không? Hứa Tùng gấp đến muốn khóc. Ông ta bắt đầu đập đầu xuống đất. Chán liên lục đụng vào sàn nhà. Sở Vi, tôi cầu xin cô, mau cho tôi xin số tài khoản đi. Tôi lập tức chuyển khoản. Bịch, bịch, bịch, cái chán của ông ta đã muốn chảy máu ra. Ông mau đứng lên trước đi. Đường Sở Vi muốn đứng dậy đỡ Hứa Tùng. Nhưng Hứa Tùng không dám đứng dậy. Đường Sở Vi không còn cách nào khác đành phải đọc tài khoản ngân hàng của mình ra. Hứa Tùng không dám chậm trễ. Lập tức chuyển khoản, Hứa Tùng, là chủ của nhà họ Hứa. Ông ta là khách quý của ngân hàng. Cho dù chuyển nhiều hay ít tiền đi nữa cũng chỉ mấy giây là đến. Nên rất nhanh sau đó Đường Sở Vi đã nhận được tiền. Toàn bộ quá trình còn không đến 5 phút. Đường Sở Vi nhìn vào đôi tay trống trơn của cô. Cô cảm thấy điều này như không phải sự thật vậy. 60 tỷ đã đến tay cô rồi sao? Cô Sở Vi, cô đã nhận được tiền chưa? Hứa Tùng vẫn đang quỳ trên mặt đất. Đường Sở Vi thật thà nói. Nhận được rồi, vậy, tôi có thể đi chưa? Có thể đem theo thằng nghịch tử này đi không? Đi, đi thôi, được, Hứa Tùng như được đại xá. Ông ta phân phó người đem theo Hứa Áo đang hôn mê bất tỉnh. Nhanh chóng rời khỏi phòng thuê chung. Sau khi bọn họ rời đi, người nhà họ Hà mới phản ứng ra mọi chuyện. Ánh mắt tất cả đều dừng lại trên người Đường Sở Vi. Bọn họ đã sớm biết Đường Sở Vi quen biết với không ít nhân vật lớn. Lúc ở thành phố Tử Đằng đã quen, nhưng không ngờ rằng, thế lực của Đường Sở Vi lại lớn như vậy. Ngay cả chủ của nhà họ Hứa lớn như vậy cũng tự mình quỳ trên mặt đất. Xin cô cho trả 60 tỷ. Chị, thật sao? Thật sự là 60 tỷ sao? Đường Tấn nhìn Đường Sở Vi bằng đôi mắt trông mong. Đâu, làm gì có 60 tỷ, Đường Sở Vi mặt trắng bệch liếc mắt nhìn Đường Tấn. Nói, một đồng cũng không có, em nói xem 60 tỷ là số tiền như thế nào. Nói đưa liền đưa sao? Không, không phải, người nhà họ Hứa kia quỳ trên mặt đất đòi chuyển khoản. Chị đừng lừa em không cần tiền của chị, cho dù cần đi nữa cùng lắm em chỉ lấy 3 tỷ thôi. 60 tỷ nhiều như vậy, chị cho em 3 tỷ thì có là gì? Em là em trai ruột của chị đấy đến tận bây giờ. Trong Đường Sở Vi chỉ còn lại sự hoảng hốt thôi. Chuyện này không thể tưởng tượng nổi, mà người nhà họ Hà đều tiến đến. Hà Huy Thành nghỉ hoặc nói, chị Sở Vi, chuyện gì thế này, người này là Hứa Tùng, là người đứng đầu của nhà họ Hứa, là sếp lớn của bao nhiêu cửa hàng nghìn tỷ. Vậy mà ông ta lại chạy đến đây quỳ trước mặt cô. Đúng vậy, Sở Vi, rốt cuộc cô có lai lịch như thế nào? Là ai đang đứng sau lưng giúp cô? Vì sao người chủ nhà họ Hứa là Hứa Tùng lại sợ cô đến như vậy? Người nhà họ Hà mỗi người một lời. Người này chưa nói xong người khác đã bắt đầu nói rồi. Chuyện này khiến Đường Sở Hy cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng đại khái cô có thể đoán ra do cậu Giang thần bí kia ra tay. Cô chỉ không ngờ, thế lực của cậu Giang này lại lớn đến như vậy. Ngay cả ông lớn ở Hồng Bắc là Hứa Tùng cũng phải e ngại anh. Hay ya, cô hít một hơi thật sâu. Hiện tại đầu cô vẫn còn đang lơ mơ. Hoàn toàn không muốn nghĩ đến những việc này. Không có chuyện gì rồi. Trở về thôi. À đúng rồi, tôi nhắc nhở mấy người một chút. Chuyện của ngày hôm nay đừng có nói lung tung ra bên ngoài. Người đó là chủ của nhà họ Hứa. Hứa Tùng đấy, là người mà giá trị con người đã lên đến nghìn tỷ. Nếu chuyện hôm nay truyền ra ngoài gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta. Chỉ dựa vào thế lực nhà họ Hứa cực kỳ dễ dàng hạ bệ nhà họ Hà. Cô nhắc nhở một câu rồi đứng dậy rời đi. Mới đi được vài bước. Đầu lại đau rồi, đúng lúc này Giang Cung Tuấn đứng dậy đỡ dựa vào Giang Cung Tuấn đỡ cô. Đường Sở Vi từ từ rời khỏi căn phòng, còn người nhà họ Hạ ở lại căn phòng thì cứ anh nhìn tôi. Tôi lại nhìn anh thần, thế lực phía sau Đường Sở Vi lớn đến như vậy sao? Đúng thế, đến cả vua một phương như Hứa Tùng cũng quỳ xuống mặt đất như chó vậy. Chuyện này quá khả nghi rồi. Hà Huy Thành ngồi trên ghế, rút ra một điếu thuốc, anh ta là người làm ăn cũng quen biết không biết bao nhiêu nhân vật lớn. Thế mà còn chưa biết đến Hứa Tùng, bởi vì ông ta là chủ của toàn gia tộc, anh ta chưa đủ tư cách, anh ta cũng không ngờ được tại sao bây giờ Hứa Tùng lại quỳ trên mặt đất như vậy. Còn ngoan ngoãn lấy ra 60 triệu, uống một chén mất 3 tỷ, chuyện này thật đáng sợ. Bây giờ anh ta mới biết người mà Đường Sở Vi quen biết thật sự đáng sợ. Không phải, bây giờ không phải Đường Sở Vi thật sự đáng sợ, mà là người phía sau lưng Đường Sở Vi thật đáng sợ. Chuyện của Đường Sở Vi anh ta cũng có nghe qua. Sau lưng Đường Sở Vi chính là cậu Giang, thần bí kia. Chuyện hôm nay, đều giữ yên trong bụng cho tôi. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài thì... Được, anh thần, một câu tôi cũng không nói. Cùng lúc đó, Đường Sở Vi đã ở trên xe, cô uống khá nhiều rồi. Đầu đau quá, cũng không muốn nghĩ đến những chuyện khác nữa. Vợ à, chúng ta quay về nhà họ Hà hay là đến chỗ nào? Đường Sở Vi dựa vào ghế, hơi mở mắt nói, thôi, đừng, chúng ta không quay lại đây nữa. Đi đến khách sạn ngủ, ngày mai mới trở về. Giang Cung Tuấn một tiếng, sau đó mở di động ra tìm khách sạn gần đó rồi lái xe đến. Rất nhanh sau đó đã đến một khách sạn 5 sao. Sau khi đỗ xe, anh mở ra cửa của ghế phụ, bế Đường Sở Vi xuống xe. Đường Sở Vi uống nhiều, khuôn mặt cô đỏ bừng lên, toàn thân chẳng có chút khí lực nào cả. Bế cô xuống xe cả người cô dựa sát vào lồng ngực của Giang Cung Tuấn. Hương thơm mê người của cô truyền vào mũi anh, làm cho Giang Cung Tuấn bị kích thích mạnh. Giang Cung Tuấn ôm lấy eo nhỏ của cô, trong lòng như có sợi lông vuốt qua, Anh ôm lấy Đường Sở Vi đi vào trong khách sạn. Cách đó không xa, mấy thằng nhóc uống rượu ở xa đang hò hét bước tới gần. Nghiêu, anh Nghiêu, anh, mau, mau nhìn xem, tên côn đồ kia nhìn thấy Giang Cung Tuấn đang ôm Đường Sở Vi. Nháy mắt tỉnh táo, chỉ vào Đường Sở Vi kêu lên. Nghe vậy, mọi người quay sang nhìn. Vừa nhìn thấy, bọn họ tỉnh cả người. Cực phẩm, đúng là một cô gái cực phẩm. Đã từng gặp qua không ít cô gái xinh đẹp, nhưng chưa từng nhìn thấy cô gái xinh đẹp đến như vậy. Anh Nghiêu, nhìn này, đúng là cô gái xinh đẹp đến cực phẩm luôn. Anh xem thằng nhóc kia, ăn mặc rất bình thường. Vừa nhìn liền biết là kẻ không có tiền. Khẳng định là hắn ta tìm thấy cô gái xinh đẹp này ở bên đường. Định mang đi thuê phòng, cũng không thể cứ thế để cho thằng nhóc này được ăn không rồi. Cách chương.